Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 133. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Minh nhai một trận chiến qua đi. Ma tộc thiếu một cái ma tôn, quỷ tộc thiếu một cái quỷ vương. Tu chân giới, Phật đạo hai tông dẫn đầu nhân vật cũng sôi nổi đổi chủ. Toàn bộ tu chân giới cách cục đại biến, bởi vì hôm nay giới đất phúc biến hóa, tu chân giới cũng thực sự rối loạn, một trận hỗn loạn trong khoảng thời gian này. Cơ hồ tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm Thất Niệm Tông, chờ bọn họ khi nào sẽ có động tác. Vô hắn, Huyền Minh nhai một trận chiến. Thất Niệm Tông cái này cơ hồ ở tu chân giới không tìm được người này, tông môn bày ra lệnh nhân tâm kinh thực lực. Trước có trực tiếp ở chiến trường phía trên độ đại thừa kỳ lôi kiếp, liên thiên đạo đều vì này nhượng bộ áp loại. Sau có bằng bản thân chi lực có thể cùng ma quân đánh cái không phân cao thấp sư tôn. Như vậy thực lực ở Huyền Minh nhai phía trước, toàn bộ tu chân giới cơ nhiên đều chưa từng nghe thấy. Hai người kia chỉ cần lôi ra tới một cái đều là tu chân giới trụ cột vững vàng nhân vật, hiện giờ lại tất cả đều cầu ở một cái không đủ 10 người tiểu tông môn. Lại còn có không chỉ có như thế, theo Huyền Minh nhai một trận chiến chung cái này tên là Thất Niệm Tông tông môn bày ra tới thực lực, mọi người càng bái liền càng phát hiện, cái này tông môn mặt khác không hiện sơn không lộ thủy đệ tử cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Đại sư Tỷ Thịnh Đốc, một cái ngự thú sư nữ tu. Nàng ở Huyền Minh nhai thượng từng triệu hoán muôn vàn yêu thú ngăn cản ma tộc, nhưng bởi vì ngự thú sư mấy năm nay xuống dốc cùng chính thống ngự thú công pháp thất truyền, mọi người vừa nghe. Ngự thú sư, này ba chữ liền cơ hồ theo bản năng mà xem nhẹ thực lực của nàng, nhưng ai biết theo tu chân giới những người khác đối Thất Niệm Tông như coi như không điều tra, càng tra bọn họ càng cảm thấy kinh hãi. Cái này ngự thú sư rất có khả năng tu luyện chính thống ngự thú công pháp. Hơn nữa có rất lớn tỷ lệ là mấy ngàn năm trước ngự thú thịnh gia cô nhi. Chính thống ngự thú công pháp ý nghĩa cái gì? Năm đó ngự thú sư không có xuống dốc thời điểm, một cái tu vi thành công ngự thú sư có thể dễ dàng điên đảo toàn bộ tông môn. Bọn họ hoảng hốt gian phảng phất từ cái này ngự thú sư trên người ngửi được điên đảo toàn bộ tu chân giới hơi thở. Thậm chí liền nàng trong tay dùng nhất thuận tay yêu thú, đều là một con kim đan kỳ đại bạch cầu. Sau đó là nhị sư huynh Tiêu Trước, một cái dễ dàng nhất làm người xem nhẹ nửa yêu. Nhưng hắn ở Huyền Minh nhai cùng ngày bày ra tới thực lực, cơ hồ làm người hoài nghi hắn nếu là đi yêu tộc lúc sau, này yêu hoàng chi vị đến tột cùng có thể dừng ở ai trên đầu. Chẳng qua về cái này nửa yêu đến tột cùng là khuyển yêu vẫn là lang yêu, tu chân giới đến nay cách nói không đồng nhất, hai bên nào cũng cho là mình phải. Thậm chí có yêu tộc khuyển yêu nhất tộc, chắc chắn Tiêu Trước nhất định là khuyển yêu, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết khuyển yêu thần thú Husky. Tuy rằng ai cũng không biết Husky đến tột cùng là cái gì chủng loại. Nhưng là nghe nói hiện giờ khuyển yêu nhất tộc đã kế hoạch muốn tới tu chân giới một chuyến, bái Tiêu Trước đương khuyển vương. So sánh với dưới, lang tộc rốt cuộc là cùng đương kim yêu hoàng còn có vài phần thân thích, rụt rè không có trước tiên nhận thân. Vì thế mọi người liền càng ngày càng có khuynh hướng tin tưởng Tiêu Trước là cái khuyển yêu. Lại sau đó là tiểu sư muội Ngu Khuyết, ách, Đàm Khuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ tu chân giới mọi người chỉ cần nhắc tới đến tên này, biểu tình đều không khỏi có chút một lời khó nói hết. Tuy rằng nàng mới 17 tuổi liền đến kim đan kỳ, tiến giai so năm đó Tạ Thiên Thu còn nhanh. Tuy rằng nàng kim đan kỳ liền viết ra có thể so với phá trận khúc truyền lại đời sau danh khúc. Nhưng là, Thương Hải Tông nào đó không muốn để lộ tên họ tu sĩ nói được thực hảo. Nếu là tu chân giới thật sự nguy cơ tới rồi yêu cầu Ngu Khuyết kéo nàng nhị hồ lúc. Như vậy, tu chân giới người sống sót vẫn là kịp thời tự sát tới nhanh lên. Nếu không nói Ngu Khuyết vừa ra, động thủ vãn một chút khả năng cũng không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Tóm lại, dễ dàng trêu chọc không được, trêu chọc lúc sau chính mình sẽ bị chỉnh thành cái dạng gì không biết. Mấu chốt là chọc nàng liền tương đương với chọc Thất Niệm Tông một đám, thực dễ dàng kích phát Thất Niệm Tông bạo nổ trạng thái, so chốt mở còn linh. Cuối cùng chính là Nhất Vãn gia nhập Thất Niệm Tông khách khanh trưởng lão Mạc Hàn Xanh. Đã từng có người cảm thấy nàng là Thất Niệm Tông tốt nhất khi dễ cái kia, vì nổi danh, chạy đến nàng trước mặt nói muốn khiêu chiến nàng. Sau đó đã bị vung lên cây búa khí tu cấp đánh thành cầu. Như vậy một đám người, ở Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam mất đi thực lực mạnh mẽ trưởng môn thời điểm, lực lượng mới xuất hiện, trở thành toàn bộ tu chân giới tân đệ nhất tông môn, tựa hồ cũng là đương nhiên sự tình. Nhưng mà toàn bộ Thất Niệm Tông phảng phất hoàn toàn đã quên còn có này ra giống nhau, ở toàn bộ tu chân giới chú ý bên trong, không có bất luận cái gì động tĩnh. Năm thứ nhất, Tạ Thiên Thu cùng Phật Tử một cây chẳng trông vững nhà, rất nhiều tông môn nóng lòng muốn thử tưởng khiêu chiến bọn họ vị trí, Thất Niệm Tông thờ ơ. Năm thứ hai, Tạ Thiên Thu cùng Phật Tử ổn định thế cục, ma tộc cùng quỷ tộc cũng tuyển ra tân thủ lĩnh, bọn họ không có phản ứng. Năm thứ ba, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam khôi phục bình thường, ma tộc cùng quỷ tộc ngo ngoe dục dịch, bọn họ nhìn như không thấy. Đệ tứ năm, Tạ Thiên Thu cùng Phật Tử liên thủ kinh sợ ma tộc quỷ tộc, mắt thấy hai tông một lần nữa địa vị củng cố, bọn họ không vội không vội. Mà nay là thứ năm năm, Tạ Thiên Thu cùng Phật Tử nắm tay mời tu chân giới mọi người tham gia 10 năm một lần tu chân giới đại bỉ, tỏ rõ tu chân giới cách cục chính thức đặt, thiệp mời bị Tạ Thiên Thu cùng Phật Tử tự mình đưa đến Thất Niệm Tông. Thất Niệm Tông vui vẻ đồng ý. Này toàn bộ tông môn tại đây 5 năm liền như vậy dễ như chờ bàn tay từ bỏ, dễ như chờ bàn tay ích lợi, toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới một cái so một cái cá mặn, phảng phất toàn thân trên dưới đều viết mấy cái chữ to. Không có hứng thú, chớ quấy rầy chớ kêu, tất cả mọi người không khỏi mờ mịt. Suốt 5 năm, Thất Niệm Tông liền phảng phất huyền minh nhai thượng bắt mắt lộng lẫy pháo hoa giống nhau chợt lóe rồi biến mất, từ đây không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Bọn họ đến tột cùng ở vội cái gì đâu? Thất Niệm Tông ở vội cái gì? Bọn họ đương nhiên ở vội còn tiền. Suốt 5 năm, Thất Niệm Tông trên dưới đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc xem như đem Chấn Ma Tháp bồi thường phí cấp hoàn lại một nửa. Xác nhận bọn họ đã hoàn lại một nửa thời điểm, toàn bộ Thất Niệm Tông mừng rỡ như điên. Sư tôn đương trường liền đào ra chính mình chân quý trăm năm rượu ngon, chuẩn bị chúc mừng chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết như vậy một chúc mừng liền chúc mừng xảy ra chuyện. Chờ bọn họ rượu tỉnh lúc sau, liền nghe được tiến đến đưa thiệp mời Phật Tử đồng thời đưa tới một tin tức. Yến thí chủ đem Phệ Tâm Ma đánh, hai người đánh nhau khi dư uy đem Chấn Ma Tháp chấn sụp một tầng, cho nên. Hắn muốn nói lại thôi nói, ta là đưa thiệp mời, cũng là cho Chấn Ma Tháp đưa giấy tờ. Trong tay hắn cầm giấy tờ, phía sau đi theo lắc lắc mặt Yến Hành Chu. Mọi người. Kiền Khuyết không thể tin tưởng, tiểu sư huynh chạy chùa Đà Lam còn không phải là vì tiêu chứng sao, như thế nào lại? Tiểu sư huynh sẽ không như vậy lỗ mãng a? Phật Tử lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Hắn huyền chuyển nói, nhìn cái này, các ngươi liền minh bạch. Hắn đưa qua một cái thoại bản từ, mọi người tầm mắt rơi xuống, Tà Đạo Lữ 70 tuổi. Tên còn rất bình thường, Ngô Khuyết đang muốn hỏi cái này có cái gì, tầm mắt hạ di. Liền thấy được một hàng kinh tủng tuyên truyền ngữ. Chữ danh ngược luyến tay bút Phệ Tâm Ma lại một làm. Căn cứ bên người chân thật trải qua cải biên, liều chết bật mí 17 tuổi thiếu nữ cùng 70 tuổi lão hán dị dạng yêu say đắm đi ngang qua dạo ngang qua không dung bỏ lỡ. Mọi người, 17 tuổi thiếu nữ, 70 tuổi lão hán, mọi người tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Ngô Khuyết cùng Yến Hành Chu trên người. Này còn có cái gì không rõ đâu. Liều chết bật mí, thật đúng là mẹ nó là liều chết bật mí, Phệ Tâm Ma dám viết thứ này, không bị Yến Hành Chu đánh chết, thật đúng là cái kỳ tích. Ngô Khuyết, nàng dậm chân, ta hiện tại là 22, ta đã 22, ta muốn cáo cái kia Phệ Tâm Ma bịa đặt phỉ báng. Phật Tử vội vàng an ủi nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, sự tình muốn hướng chỗ tốt tưởng, tỷ như ngươi tiểu sư huynh đều đem Phệ Tâm Ma cấp đánh thành như vậy. Phệ Tâm Ma không phải là một phân bồi thường đều không có nếu không phải. Yến Hành Chu ở hắn phía sau cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng thật ra dám muốn. Hơn nữa đi, Phật Tử tự biết đối lý, ngượng ngùng nói. Này cũng không phải Yến thí chủ một người sai. Cho nên Chấn Ma Tháp quyết định chỉ cho các ngươi Thất Niệm Tông gánh vác một nửa trách nhiệm. Cho nên, các ngươi lần này chỉ dùng còn một nửa là được. Có phải hay không rất tuyệt? Mọi người, sư tôn mặt vô biểu tình đứng dậy. Nói, này thiệp mời chúng ta đã thu được, đến lúc đó nhất định đi, liền không lưu Phật Tử. Phật Tử sửng sốt, a kia này giấy tờ, lời nói còn chưa nói xong, ở hắn tới phía trước còn lười biếng phảng phất chuyện gì đều không có Thất Niệm Tông mọi người tức khắc bận rộn lên, tất cả đều một bộ thoát không khai thân bộ dáng. Liền hắn phía sau Yến Hành Chu đều thong thả ung dung về phía trước, mỉm cười đối Ngu Khuyết nói. Tới, tiểu sư muội, ta đi cho ngươi kể chuyện xưa, liền giảng lần này ta là như thế nào tấu phệ tâm ma. Ngu Khuyết phi thường cảm thấy hứng thú, một ngụm đáp ứng. Trong nháy mắt thất niệm tông liền tan cái sạch sẽ. Phật tử, hắn mờ mịt hỏi một bên Tạ Thiên Thu, ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp, bọn họ đây là đang làm gì? Tạ Thiên Thu tang thương thở dài một tiếng, còn có thể làm gì, bãi lạn bái. Hắn tiến lên, vỗ vỗ Phật tử bả vai, lời nói thấm thía nói. Ngu cô nương đã từng đối ta nói ta một câu, ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Phật tử, cái gì? Tạ Thiên Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường người thiếu tam vạn linh thạch khi, ngươi còn khả năng liều sống liều chết còn, nhưng đường ngươi thiếu 300 triệu đâu. Phật tử, hắn mặt dần dần thanh. Tạ Thiên Thu, bọn họ hiện tại đại khái liền ở vào như vậy cái trạng thái đi. Bên kia, thất niệm tông mọi người dường như không có việc gì tránh ra. Yến Hành Chu nửa ôm lấy tiểu sư muội, tựa hồ là lơ đãng giống nhau, nói, lần này đi chùa Đà Lam, ta trên đường thấy được Nhạn Thành tu sĩ đạo lữ đại điển phong tục, nhưng thật ra rất thú vị. Hắn ám chỉ, tiểu sư muội, ngươi có nghĩ nhìn xem? Ngu Khuyết còn không có trả lời, đi ở phía trước sư tỷ đương trường chuông cảnh báo sao vang, một cái phanh gấp, quay đầu liền đem Ngu Khuyết từ Yến Hành Chu trong lòng ngực đoạt trở về. Yến Hành Chu, hắn mỉm cười, sư tỷ, đại sư tỷ cũng mỉm cười, tiểu sư muội còn nhỏ đâu, ngươi cùng tiểu sư muội nói những lời này, không quá thích hợp đi. Yến Hành Chu còn chưa nói lời nói, Ngu Khuyết sẽ nhỏ giọng tất tất nói, sư tỷ, hơn 20 tuổi nói. Sư tỷ lập tức một phen bưng kín tiểu sư muội miệng, Kiền Khuyết ôn nhu nói, tiểu sư muội đã từng nói qua muốn ở tu chân giới thực hành 90 năm giáo dục bắt buộc. Ấn tuổi còn nhỏ sư muội 90 năm giáo dục bắt buộc còn không có học xong đâu, vẫn là cái bảo bảo. Ngu Khuyết, hảo gia hỏa, dựa theo cái này tới tính nói, nàng cùng Yến Hành Chu tất cả đều là sớm giáo. Sư tỷ chính là kia chào yêu sớm đại gia trưởng, hai cái yêu sớm tiểu học sinh liếc nhau, Ngu Khuyết cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Yến Hành Chu mỉm cười, không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian, đoàn người trốn tránh Phật tử. Trở về đặc biệt sớm. Ngu Khuất còn riêng cùng sư tỷ bọn họ giao lưu bãi lạn 1, 2, 3, 4, 5 điểm tâm đến, mọi người nghe được thập phần nghiêm túc. Chỉ có ở Ngu Khuất thức hải lại ngủ một giấc hệ thống tỉnh lại, cười lạnh nói, tất cả đều là ngươi tự mình kinh nghiệm, đúng không? Ngu Khuất khiêm tốn, quá khen, quá khen. Hệ thống, nó chính là lớn nhất cái kia oan loại, nó đại oan loại ký chủ hỏi nó, đúng rồi, ta hiện tại còn dư lại nhiều ít tiền nợ. Hệ thống mặt vô biểu tình, 1.200.000 nhiều, Ngu Khuyết vui mừng, thật tốt quá, không có tiếp tục lại gia tăng. Hệ thống ha ha cười, đúng vậy, thật tốt quá, trải qua suốt 5 năm, nó ký chủ rốt cuộc đem tiền nợ lại khôi phục tới rồi mới ra huyền minh nhai thời điểm. Hệ thống nhớ tới này 5 năm tới nó là như thế nào thúc giục ký chủ làm nhiệm vụ, nàng lại là như thế nào cũng không tình không muốn biến thành hoàn toàn bãi lạn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. 1.200.000 nhiều tích phân, nó nên sẽ không đến bồi ký chủ từ hiện tại vẫn luôn còn đến nàng phi thăng đi. Hệ thống một trận tuyệt vọng. 2 ngày lúc sau, tu chân giới đại bì, thất niệm tông mọi người dậy thật sớm, từ thất niệm tông phiên một ngọn núi đi tới Thương Hải Tông. Đã chịu 10 người từ mấy ngày phía trước liền tới không sai biệt lắm. Thất niệm tông vừa đến chàng, phải tới rồi mọi người sôi nổi nhìn chăm chú. Sau đó Kiền Khuyết liền nhìn đến rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, chẳng phân biệt nam nữ. Ngu Khuyết bước chân một đốn, nàng chẳng sợ lại như thế nào tự luyến, cũng không cảm thấy chính mình mị lực có thể lớn đến nam nữ thông ăn nông nổi. Huống chi kia trong tầm mắt rõ ràng không phải tình yêu, mà là chiên ý, nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tựa hồ còn không có hỏi qua cái này tu chân giới đại bỉ rốt cuộc là cái thứ gì đi. Tiểu sư huynh lời ít mà ý nhiều giải thích nói, là tu chân giới trẻ tuổi chi gian tỉ thí mà thôi. Ngu Khuyết, đã hiểu, tương đương với toàn tu chân giới thanh thiếu niên đại hội thể thao. Mà toàn bộ thất niệm tông, mặc kệ là từ tuổi đi lên nói vẫn là từ tư lịch đi lên nói, duy nhất có thể coi như tiểu bối cũng chỉ có nàng một người. Nàng nhưng xem như minh bạch vì cái gì tất cả mọi người như vậy nóng bỏng mà nhìn nàng. Toàn bộ thất niệm tông suốt 5 năm không lộ mặt, hiện giờ thật vất vả lộ diện, có thể đường đường chính chính đánh cũng chỉ có nàng. Cùng ngày, khi cách 5 năm lúc sau, mọi người lại lần nữa cảm nhận được Huyền Minh Nhai thượng bị bên ta đồng đội chẳng phân biệt địch hữu thống kích tuyệt vọng. Ngu Khuất ở lôi đài phía trên bị liên tiếp khiêu chiến thời điểm, Thất Niệm Tông mọi người liền ở dưới nhìn. Tạ Thiên Thu cũng ở một bên, hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi hiện tại đã là đại thừa kỳ tu vi, thân phận của ngươi hơn nữa ngươi tu vi, thiên đạo là sẽ không làm ngươi ở cái này tiểu thế giới nghỉ ngơi thật lâu, ngươi phi thăng đại khái cũng căng bất quá 50 năm đi. Yến Hành Chu cười khẽ, phải không? Tạ Thiên Thu đột nhiên đã nhận ra cái gì, kinh nghi hỏi. Ngươi hiện tại là ở áp chế tu vi sao? Yến Hành Chu không nói chuyện, tựa hồ là căn bản là lười đến phản ứng hắn. Tạ Thiên Thu sừng sốt một lát, đột nhiên thở dài. Ngu Khuyết là toàn bộ Thất Niệm Tông tuổi trẻ nhất, cũng là tu vi thấp nhất người. Thất Niệm Tông, trước hết phi thăng hẳn là Yến Hành Chu. Sau đó là Giang Hàn, là Ngu Khuyết sư huynh sư tỷ, cuối cùng thậm chí là cái kia khách khanh trưởng lão. Cuối cùng lưu lại, sẽ chỉ là Ngu Khuyết. Tạ Thiên Thu không cảm thấy này có cái gì, rốt cuộc tu hành trên đường, vốn chính là đang không ngừng mất đi cùng cáo biệt. Hoặc là phi thăng, hoặc là thân vẫn, có thể là 100 năm, có thể là 200 năm, thậm chí 300 năm, 400 năm. Bọn họ tóm lại là sẽ ở tiên giới lần thứ hai gặp lại. Chính là, hắn cứng họng nói, ngươi tưởng bồi Ngu Khuyết cùng nhau phi thăng. Yến Hành Chu nhẹ giọng cười, có gì không thể. Tạ Thiên Thu há miệng thở dốc, nói, chính là, càng áp chế tu vi, phi thăng là lúc lôi kiếp liền sẽ càng mãnh liệt, thậm chí là mấy lần nguy cơ, ngươi. Hắn còn chưa nói xong, sư tỷ liền trước đánh gãy hắn. Nàng nhướng mày nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta còn đỉnh không được kẻ hèn lôi kiếp? Tạ Thiên Thu đột nhiên ý thức được cái gì, ngạc nhiên ngẩng đầu. Các ngươi, hắn nâng lên mắt, thấy được trước mặt người, Yến Hành Chu, Thịnh Diên, Tiêu Trước, Giang Hàn, Mạc Hàn Xanh. Giờ này khắc này, chấn định như Yến Hành Chu, cũng cảm nhận được cái gì kêu nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lẩm bẩm nói, các ngươi đây là chuẩn bị áp chế tu vi cùng nhau phi thăng sao? Không có người trả lời hắn, lúc này, lại thắng một hồi Ngu Khuyết hưng phấn mà nhảy lại đây, tranh công nói. Tiểu sư huynh, sư tôn, ta lại thắng. Yến Hành Chu tay dừng ở nàng đỉnh đầu, tiểu sư muội giỏi quá. Tạ Thiên Thu đứng ở một bên, nhất thời không nói gì. Hắn không tự chủ được tưởng, chờ Thất Niệm Tông cử tông phi thăng thời điểm, có thể hay không đem cách vách Thương Hải Tông cũng phách sụp. Lúc sau, lại là 10 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó mùa hè, sư tôn đột nhiên cùng sư nương đơn độc đi ra ngoài một chuyến, chờ trở về thời điểm, liền khập khiễng nói cho Thất Niệm Tông mọi người, nói. Ta muốn chuẩn bị cùng các ngươi sư nương kết đạo đại điển. Mọi người ồ lên, Ngu Khuyết buột miệng thốt ra. Sư tôn, ngài rốt cuộc phải gả cho sư nương. Sư tôn rụt rè gật đầu. Đối, Ngu Khuyết, hắn cư nhiên không phản bác cái này. Gả, sư tỷ khó hiểu. Sư tôn, ngài chân. Sư tôn vân đạm phong khinh. Vi sư nhạc phụ tán thành vi sư. Sư tỷ, chỉ có Yến Hành Chu, liền nói ngay. Nếu sư tôn thành thân, ta đây. Sư tôn cùng sư tỷ đồng thời nói. Không được, sư tỷ mỉm cười. Tiểu sư muội còn không có hoàn thành 90 năm giáo dục bắt buộc, cho nên, ngươi, không được. Ngu Khuyết, Yến Hành Chu, tốt, bọn họ vẫn là yêu sớm. Sư tôn thành thân kia một ngày, trừ bỏ sư nương nhà mẹ đẻ người ở ngoài, cũng chỉ có Thất Niệm Tông mọi người. Dưới ánh trăng, sư tôn cùng sư nương ở mọi người nhìn chăm chú uống một chén rượu. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên rơi xuống một đạo tiếng sấm. Ngu Khuyết hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu, nhưng mà không có việc gì phát sinh. Ngu Khuyết vỗ vỗ ngực, muốn trời mưa sao? Mọi người liếc nhau, Tiêu Trước vẻ mặt chột dạ, hù chết, hắn hơi kém không ngăn chặn chính mình tấn chức lôi kiếp. Quảng cáo, cách chương.